Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 472, Adamri. Ta thế nhưng là thỏa thỏa lương dân. Cầu Emperor Tesoro. Gia hỏa này xem như gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay thế giới mới lâu nhất tay nhưng nóng nhân vật, hắn làm giàu nhanh chóng, kinh nghiệm của hắn chi truyền kỳ, thậm chí để bú cong công cái này trải qua sóng gió toàn quân tổng sư đều có chút rung động cùng kinh dị. Trọng yếu nhất chính là cái này được người xưng là Go Emperor gia hỏa quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí bú cong công bên này đã được đến tin tức. Không ít thế giới quý tộc thiên long nhân đều chạy tới hắn bàn cổ lan Tesoro bên kia đi du ngoạn. Cùng vui đùa, thậm chí thiếu không ít tiền nợ đánh bạc. Vấn đề này tính chất liền có chút nghiêm trọng. Cái này thần bí gia hỏa đang dùng tiền tài đến ăn mòn thiên long nhân ý chí a. Ân, mặc dù cái kia một đám thiên long nhân lúc đầu cũng không có cái gì ý chí có thể nói. Nghĩ tới đây, bú cong công chính là nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào trước mặt Adamri. Phảng phất muốn đem cả người hắn xé ra đến xem rõ ràng. Mặc dù tạm thời không có cái gì rõ ràng manh mối đi kết luận Go Emperor Tesoro cùng Adamri có quan hệ gì, nhưng là không ngừng sao. Bú cong công luôn cảm thấy chuyện này phía sau cùng trước mắt tên tiểu tử thúi này có quan hệ. Adamri mặt mũi tràn đầy vô tội mở ra hai tay nói. Công tổng sư, ngài đây chính là quá oan uổng ta. Ta thế nhưng là thật to một lương dân a. Hắn ngóc đầu lên. Nặng nề mà vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thẳng thắn cương nghị, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ta thế nhưng là gánh vác chính nghĩa sứ mệnh hải quân bản bộ đại tướng. Thế giới mới thế giới dưới đất sinh ý cùng sự tình. Làm sao có thể có quan hệ gì với ta đâu. Đối với dạng này bẩn thỉu, trốn ở rãnh nước bẩn bên trong ngốc ưng cùng mau. Ta làm hải quân đại tướng. Xưa nay xử lý thủ đoạn đều là kiên quyết vứt bỏ cùng phản đối. Về phần cái này thế giới dưới đất sản nghiệp. Vậy ta càng thêm là không có chút nào rõ ràng. Bú cong công nhìn xem trước mặt Adamri cái kia hiên ngang lẫm liệt biểu lộ. Trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Khóe miệng điên cuồng co quắp. Hắn đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Bú cong công rất muốn trực tiếp nhảy dựng lên chỉ vào Adamri cái mũi hung hăng nói. Nói bậy, người rõ rệt có. Nhưng trong lòng nghĩ lại mình cái này ghế khách quý chỗ ngồi vẫn là trước mặt cái này cười đùa tí. Từng hỗn đản tiểu quỷ trả tiền. Hắn vẫn là hậm hực để tay xuống. Vô luận ngươi đang làm cái gì? Ngươi vẫn là chú ý cho kỹ ngươi có chừng có mực đi. Adamri, bú cong công bỗng nhiên thở dài một hơi. Trong miệng thở dài ra một điếu thuốc khí. Trầm giọng nói, làm hải quân, dù là ngươi bây giờ là phía dưới hải quân đại tướng. Cũng muốn chú ý có một số việc là không thể đụng vào. Có chút đỏ tuyến là không thể dẫm. Mà thế giới quý tộc thiên long nhân, thì là cái này dây đỏ thứ nhất. Nếu như ngươi sự tình làm được quá mức, cho dù là lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Adamri tự nhiên biết bú cong công ý tứ. Xem ra là gần nhất Tesoro tên kia quật khởi. Để bú cong công cảm giác được có một chút bất an. Thiên long nhân có thể thiếu nợ a? Đó là không có khả năng. Tesoro ra hỏa nương tựa theo cử thế vô song sinh ý đầu não. Đã tại thế giới mới thế giới dưới đất đặt xuống một mảng lớn giang sơn cùng sản nghiệp. Thậm chí ẩn ẩn có thể cùng Don Quixote gia tộc địa vị ngang nhau. Sánh vai cùng, cái này không thể không nói hoàn toàn chính xác có chút ngoài Adamri đoán trước. Xem ra ma lực của ái tình là vô cùng lớn. Vì tình yêu, có thể làm cho một cái ngây thơ thiếu niên sống sờ sờ bức thành một cái thành thục nam nhân. Mà thành thục nam nhân. Thường thường mang ý nghĩa không từ thủ đoạn, tính toán lợi ích, không có kiếm sắc bén, kiên cố thuẫn, người lấy cái gì đi thủ hộ người yêu của ngươi, không có phòng xe cùng tiền giấy, người lấy cái gì đi cưới cái cô nương yêu dấu. Đây là phi thường hiện thực vấn đề, nhưng cái này đang đuổi tìm quyền thế, địa vị cùng tài phú quá trình bên trong, đã xuất hiện biến đổi lớn. Nam nhân kia còn biết là đã từng cái kia ngây thơ ánh nắng thiếu niên sao? Adamri nói thật có chút hiếu kỳ, trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Adamri trên mặt lại là cười nói, yên tâm đi công tổng sư, ta cam đoan sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bú cong công nhẹ gật đầu, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, nhìn như hững hờ hỏi một câu, cho nên cái này mới xây dựng hải quân khoa học bộ. Người có ý nghĩ gì? Adamri trong lòng Iso, Korose để bú cong công mang mình du ngoạn một vòng. Tự nhiên không phải thật sự đến hưởng thụ du ngoạn đơn giản như vậy. Rất nói nhiều, Korose không thích hợp. Bọn hắn nhất định phải mượn nhờ bú cong công con đường đến sò xét một cái Adamri ý tứ. Lần này tổ kiến hải quân khoa học bộ, mang ý nghĩa một cái ích lợi thật lớn chống không hảo hảo. Ở giữa, do ai đến dẫn đầu tổ kiến, lại do ai đến phụ trách quản lý cái này hoàn toàn mới vũ khí quân sự khoa học kỹ thuật công trình, sẽ là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. Nơi này đầu liên lụy đến lợi ích thật sự là quá lớn. Với lại trọng yếu nhất chính là, bây giờ hải quân trong hệ thống, Adamri quyền lên tiếng không chỉ có riêng là chỉ là một cái hải quân đại tướng đơn giản như vậy đại. Cái này một nhóm cao đoan quân sự khoa học kỹ thuật nghiên cứu thành quả đều là hắn một tay nhấc. Cung cấp, ý kiến của hắn trình độ nào đó so Sengoku cái này hải quân nguyên soái còn trọng yếu hơn được nhiều. Korose nói là muốn chờ Sengoku đến mới có thể làm ra quyết định. Trên thực tế chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, tốt từ đó hòa giải mà thôi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.